Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, đệ 1057 chương thành thật với nhau. 2. Sao sao sao, xem ngôi sao, Sadako một lần nữa ngồi ở kia ghế đá thượng, ngửa đầu nhìn không trung, lúc này là ban ngày. Không trung chỉ có vô biên tế xanh thẳm cùng sáng lạn dương quang. Nàng hơi hơi híp híp mắt, biểu tình lại có khác u buồn. Mỗi lần ta ngẩng đầu xem nó, tổng cảm giác bên kia có cái gì ở triệu hoán ta, có phải hay không bởi vì kia ngôi sao xếp thành sao năm cánh bộ dáng. Dương Tử Mi cùng nàng song song ngồi, cũng ngẩng đầu nhìn không trung. Ân, Sadako xoay mặt nhìn Dương Tử Mi. Chủ nhân, ta chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn phản bội ngươi. Nếu có một ngày, thật sự bất đắc dĩ, kia cũng là vì ta không chịu chính mình khống chế. Nàng nói lời này thời điểm, đáy mắt có rất thâm yêu thương đến làm Dương Tử Mi lo lắng. Ta biết, ta cũng sẽ không trách ngươi. Dương Tử Mi duỗi tay đi ôm Sadako bả vai. Đây là nàng lần đầu tiên đối Sadako làm ra như vậy thân mật động tác. Trước kia, nàng luôn là theo bản năng mà cùng Sadako vẫn duy trì khoảng cách nhất định, không gần không xa. Vừa lúc là như vậy một bước xa, nàng trước nay đều không có tới gần tiếp xúc quá Sadako thân thể, cho dù là bính một chút ngón tay. Sadako bị nàng duỗi tay ôm, kia bả vai hơi hơi cứng đờ hắc đồng mờ mịt thượng một tầng hơi mỏng sương mù. Chủ nhân, cảm ơn ngươi, Sadako rũ đầu, ngữ khí mang theo cảm động. Là ta muốn cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta sinh hoạt khả năng còn hỏng bét. Không có người giúp ta nấu cơm, không có người giúp ta thu thập hết thảy. Dương Tử Mi thực khẩn thiết nói, ngươi xuất hiện làm ta sinh hoạt trở nên gọn gàng ngăn nắp, đó là Sadako nên làm mà đi, nếu không phải chủ nhân. Sadako hiện tại còn nằm ở kia không thấy ánh mặt trời ngầm, có thể chiếu cố chủ nhân, đó là ta lớn nhất phúc khí. Sadako thấp giọng trả lời nói, kia bất quá là số mệnh. Dương Tử Mi hồi tưởng khởi ngày đó cởi bỏ quan tài cái, thấy một thân hòa phục giống như người chết giống nhau nằm ở bên trong Sadako, còn có sư phụ cái kia lược hiện kỳ quái tươi cười. Đúng vậy, hết thảy hẳn là số mệnh, là vận mệnh bánh răng. Dương Tử Mi đứng dậy, đem kia bị ném xuống đất sau năm cánh phụ tùng nhặt lên, đưa trả cho Sadako, cầm đi. Nhưng là Sadako, thứ ta ích kỷ một chút, chỉ có thể cho ngươi cái này. Đến nỗi kia tinh mang toản, hy vọng ngươi không cần lại nghĩ. Sadako do dự một chút, đem sao năm cánh nhận lấy, một lần nữa treo ở nàng kia thon dài sáng tỏ trên cổ. Sadako, đối quan tiên sinh hảo điểm đi, hắn trúng độc đã thâm, sống không lâu. Dương Tử Mi nhìn nàng, thở dài một hơi, cũng vì ngươi tương lai sẽ không hối hận. Sadako nếu là kính minh tiểu thư nói, chờ nàng khôi phục chân chính ý thức, nhất định sẽ hối hận chính mình đã từng như thế tàn nhẫn máu lạnh đối đãi người mình thích. Đương nhiên, nàng càng thêm hy vọng Quan Ải Nguyệt có thể ở tốt đẹp chung chết đi. Mỗi lần thấy hắn kia phó không còn cái vui trên đời bộ dáng, nàng liền cảm thấy đau lòng. Ân, Sadako gật gật đầu, từ túi áo móc ra nàng khăn tay nhỏ, mở ra, bên trong bao những cái đó rách nát tinh mang toản tinh phiến. Nàng đứng dậy, đi vào hồ hoa sen biên, giơ tay lên, đem bên trong mảnh nhỏ toàn bộ đều dương vào trong nước. Dương Tử Mi nhìn nàng bóng dáng, một người mặt bộ biểu tình có thể ngụy trang, nhưng là lại cao minh con hát, cũng là không thể ngụy trang hắn bóng dáng. Sadako bóng dáng cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng yêu thương, giống như lưng đeo rất nhiều rất nhiều. Chính là đương nàng xoay người rồi lại thay vẻ mặt thoải mái biểu tình, hảo chủ nhân, từ đây ta đem đối tinh mang toàn dục niệm toàn bộ đều ném, cũng chỉ làm ngươi trung thành nhất nô bộc. Sadako, Sadako cười khẽ. Sao sao, hết chương.